Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, phu tử con tư sinh. Cầu thu cầu đề cử. Vừa rồi chiến thần lệnh chỉ là một tiểu lễ gặp mặt mà thôi. Chân chính muốn tặng cho đại ca thứ tốt ở chỗ này. Ngô Nguyệt Bán chỉ vào trên bàn cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ, trên mặt cũng là không khỏi nhiều một phần vẻ đắc ý. Dù sao cái này kiệt tác cũng có hắn một phần lực, một phần tâm huyết. Ngô Địch bản thân không có cảm giác gì. Một bên Vệ Tử Liên đã một câu nói cũng không nói được, bị lôi được kêu là một cái kinh ngạc. Chiến thần lệnh chỉ là một lễ gặp mặt. Chiến thần lệnh cư nhiên chỉ là một lễ gặp mặt mà thôi. Lời như vậy cũng nói được. Ngươi coi chiến thần lệnh là thành cái gì đứng đầy đường đồ đạc sao? Trên đường vừa đi tùy ý có thể mua người giấy sao? Muốn thực sự là lễ gặp mặt nói, chúng ta cũng là lần đầu gặp mặt. Ngươi có thể hay không tiễn ta một cái làm lễ gặp mặt a? Ta có thể ủy khuất một điểm gọi ngươi đại ca. Nhưng mà Vệ Tử Liên không biết là Ngô Nguyệt Bán còn thật không có nói lung tung. Cái này chiến thần lệnh thật đúng là một cái lễ gặp mặt. Bất quá không phải Ngô Nguyệt Bán cho, mà là Đông Thương Quốc Nhất Đức cao vọng trọng phu tử cho Ngô Địch lễ gặp mặt. Ngày hôm nay sáng sớm vừa mới xuất quan, đồng dạng một bộ thân thể bị móc sạch dáng dấp phu tử từ Tam Thông chính là bị bản thân lão hữu Khổng Liên Thắng tìm tới. Thanh sắc câu lệ lên án mạnh mẽ Ngô Địch hành vi. Không có cách nào vì để Ngô Địch sau đó vào chiến thần học viện có thể quang minh chính đại một điểm. Từ Tam Thông trực tiếp hào khí xuất ra chiến thần lệnh, để cho Ngô Nguyệt Bán cùng nhau mang đến. Chiến thần lệnh ngạc nhiên về ngạc nhiên, nhưng so với lúc này trên bàn trong hộp lớn như vậy lục chỉ lần này một phần sự việc, liền có chút gặp sư phụ cảm giác. Ngô Địch đưa tay đưa qua cái hộp nhỏ, tiện tay đưa hắn mở ra. Chiếu vào hắn mi mắt là một quả tản ra màu ngân bạch kim loại sáng bóng nhẫn. Thượng còn cần một viên thật nhỏ tinh thể màu đen. Liền vật này, tiểu bàn tử ngươi hại ta đây đi. Ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi loại vật này ta không có cách nào khác dùng. Ngươi cái này là cố ý đến bẩn thỉu ta. Khí ta đi, Ngô Địch chất vấn. Một bên, Vệ Tử Liên cũng là vẻ mặt hèn mọn nhìn Ngô Nguyệt Bán. Thầm nghĩ, đây chẳng qua là một viên phổ thông chữ vật giới chỉ mà thôi. Được rồi, thoạt nhìn không quá phổ thông, nhưng là thế nào cũng không thể cùng chiến thần lệnh so sánh với a. Ai, Ngô Nguyệt Bán khoát tay, một bộ bí hiểm hình dạng, nói ra, không phải vậy, đại ca ngươi dùng tới dùng một lát liền biết. Ngô Địch nửa ngờ nửa tin lấy ra nhẫn, ngay tại lúc hắn va chạm vào này cái ngân bạch nhẫn lúc, một cổ cảm giác kỳ dị du nhiên sinh ra, phảng phất ý hắn niệm cùng nhẫn nối liền cùng một chỗ giống như, muốn làm liền làm. Ngô Địch đem nhẫn ở một bên trên cái băng va vào, nhất thời ghế biến mất, mà ở Ngô Địch trong đầu cũng là hiện ra ghế lúc này đang ở nhẫn trong không gian nổi hình ảnh. Thứ tốt, quả nhiên thứ tốt, ngay cả Ngô Địch cái này mặt nhăn nhó lúc này đều là động dung. Đi tới thế giới này tuy là trở nên vô địch, nhưng là đối với những tu sĩ này vật hy hãn sự tình, Ngô Địch cũng là chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Quen mắt đến không được, cũng là không có biện pháp nào. Mỗi khi đi ra ngoài săn thú thời điểm, Ngô Địch chung quy cảm thán vận chuyển con mồi thật là phiền phức. Khi đó nếu có thể có một chữ vật không gian thì tốt biết bao. Nhưng mà, khi đó Ngô Địch cũng chỉ có ngẫm lại mà thôi. Mà bây giờ, giấc mộng này rốt cục trở thành sự thực. Sau đó đi ra ngoài săn thú rốt cuộc không cần lo lắng cầm không đi. Ngô Địch vui, nhìn Ngô Địch si ngốc biểu tình, Ngô Nguyệt Bán tâm lý miễn bàn có bao nhiêu đắc ý. Ý vị có tiết tấu gật đầu. Lúc này đến phiên Vệ Tử Liên không hiểu ra sao. Không nghĩ ra, đây không phải là một cái chữ vật giới chỉ sao? Đáng giá nhập thần như thế sao? So sánh với chiến thần lệnh, cái này mới là đường cái hàng. Một đào một đống lớn cái loại này a có được hay không? Làm như vừa may vì đáp lại Vệ Tử Liên nghi ngờ trong lòng, Ngô Nguyệt Bán rốt cục mở miệng nói. Tin tưởng đại ca ngươi đã đối với nó công hiệu từng có hiểu rõ. cái này chiếc nhẫn chữ vật không cần linh lực thôi động. Mặc dù là không hề tu luyện mới có thể, người thường cũng có thể khống chế. Đây là đã qua vạn năm kiệt xuất nhất tác phẩm. Nó xuất hiện đem khiến cho chúng ta mở ra một cái toàn bộ kỷ nguyên mới. Toàn dân vũ trang kỷ nguyên. Nó đúng là lịch sử một cái sự kiện quan trọng. Chấm ngoặc kép, Ngô Nguyệt Bán thanh tình tịnh mẫu. Tình cảm giạt giáo. Nói ra, nhưng là bị Ngô Địch không lưu tình chút nào phất tay cắt đứt. Ngăn cản hắn nói chuẩn bị trước tốt rõng giạc thao thao bất tuyệt. Bất quá, cần phải giải thích vẫn phải có. Ngô Nguyệt Bán liếc mắt nhìn một bên lần thứ hai rơi vào trạng thái đờ đẫn Vệ Tử Liên. Cũng không có tránh được nàng dự định. Trực tiếp nói, đem tu sĩ mới có thể sử dụng pháp binh dùng loại thủ pháp đặc biệt để cho người thường cũng có thể sử dụng. Đây là phu tử nghiên cứu vài chục năm nan đề. Đưa ra không biết bao nhiêu loại lý luận, cũng thực tiễn không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc xuất hạng nhất điều kiện tốt nhất phương án, đồng thời đi ngang qua hàng ngàn, hàng vạn lần sau khi thất bại, đến ngày nay công thành, trận pháp và luyện khí dung hợp, không giống là các loại máy kiểm tra đơn giản như vậy thô ráp kết hợp, mà là muốn làm cho giữa hai người đạt được một cái điểm thăng bằng, thực hiện hoàn mỹ vô khuyết dung hợp cho đến thăng hoa. Một dạng chữ vật giới chỉ hoặc là vật khác sự tình ở giữa cũng có trận pháp tồn tại. Nhưng mà những trận pháp đó tồn tại hình thức chỉ là đơn giản trận văn mà thôi. Coi như là thập giai chữ vật giới chỉ. Bất quá cũng chính là chất liệu tốt hơn chút. Trận văn còn mạnh hơn mà thôi. So sánh với, lúc này Ngô Địch trong tay cái giới chỉ này quả thực chính là một cái kỳ tích. Bởi vì nó không phải ở chất liệu trong lạc ấn trận văn. Mà là nhất bút nhất họa đem trận văn khắc thượng, đúng thực tế tồn tại. Chỉ là khắc bước này chính là không biết phải hao phí bao nhiêu tâm tư. Là vì ở chất liệu là cùng tinh kim đồng đẳng cấp bí ngân thượng khắc. Độ khó là thành gấp bao nhiêu lần tăng. Lại sau đó, coi như đã hoàn mỹ khắc tốt trận văn, cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ thành công. Sau đó mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu. Tỉ như vậy làm sao luyện trong quá trình không tổn thương trận văn khác. Như thế nào để cho yêu tinh cùng trận văn khác thành lập được cân bằng vận chuyển liên hệ vân vân. Một loạt nan đề, đem một cái chưa bao giờ thực hiện qua lý luận hóa thành hiện thực. Cho tới bây giờ thì không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Ngô Địch tuy là nghe không hiểu nhiều Ngô Nguyệt Bán theo như lời những cái này lý luận. Bất quá lại vẫn có thể cảm thụ được bọn họ đau khổ. Vì vậy không chuẩn bị truy cứu nữa Ngô Nguyệt Bán quấy rối hắn thanh mộng. Lần này đồ ăn cũng miễn phí để cho hắn ăn. Ngô Địch nghe không hiểu. Vệ Tử Liên tự nhiên cũng nghe không hiểu. Dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía. Nàng cũng không phải là phương diện này đoán. Nhưng là từ Ngô Nguyệt Bán giảng thuật trong. Vệ Tử Liên xác định nhất định cùng với khẳng định nghe được một người phu tử. Đồng Thương Quốc phu tử. Trước mặt cái này ăn mặc nội viện chế phục tiểu bàn tử đúng phu tử học sinh. Khối kia chiến thần lệnh đúng phu tử cho Ngô Địch. Thậm chí phu tử ngay cả cái này vừa nghe liền rất lợi hại vượt thời đại chữ vật giới chỉ đều là cho Ngô Địch. Cái này Ngô Địch đến là thân phận gì? Chẳng lẽ là phu tử con tư sinh hay sao? Năm mới phu tử thiếu phong lưu khoản nợ, lưu lại Ngô Địch cái này mồ côi từ trong bụng mẹ. Hiện tại muốn để đền bù sao? Vệ Tử Liên trong đầu mọc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.